Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, quả nhiên chuẩn bị sát nhân diệt khẩu. Lý Thái, người đem vẫn còn Phương Giản giao cho hắn, chẳng lẽ không sợ Hoàng thượng thật trị ngươi tội không được? La Tùng đối với Lý Thái hỏi hắn, sư phụ cứ yên tâm đi. Ta há lại như vậy không biết nặng nhẹ người. Lý Thái sau khi nói xong, trong tay liền xuất hiện một cái vẫn còn Phương Giản. Ngươi vừa nãy cho bọn họ, thật sự là một cái giả vẫn còn Phương Giản. Khó nói Bùi Tịch sẽ không phát hiện sao? La Tùng đối với Lý Thái hỏi, bọn họ lấy đi cái kia cũng là thật. Chẳng qua là ta hướng về Phụ Hoàng đòi hỏi tới. Lý Thái cười đối với La Tùng nói, Hoàng thượng dĩ nhiên cho ngươi hai cái vẫn còn Phương Giản. La Tùng giật mình nhìn Lý Thái hỏi, ta đã sớm nghĩ tới, khả năng có người biết đánh vẫn còn Phương Giản chủ ý. Vì lẽ đó ta mới hướng về Phụ Hoàng đòi hỏi mặt khác một cái. Chính là vì chờ đợi hôm nay cái này thời cơ. Lý Thái vừa cười vừa nói, số tuổi nho nhỏ lại có như vậy tâm cơ. Chuyện gì cũng có thể làm đến bày mưu tính kế. Tương lai phát triển tuyệt đối không thể hạn lượng. La Tùng trong lòng âm thầm nói, liền ở ngay đây, chúng ta bình thường đều là ở lại trang viên này bên trong. Lúc có sự đợi, Bùi Tịch sẽ làm hắn quản gia Bùi Võ lại đây. Đi đầu thích khách La Hoán nói, các ngươi có thể xác định nhà các ngươi người liền nhốt tại nơi này sao? La Hoán mở miệng đối với tên thích khách kia hỏi, không có sai, chúng ta xuất phát thời điểm còn nhìn thấy bọn họ. Đi đầu thích khách đối với La Hoán nói, các ngươi đem viên này dược hoàn mang tới, đến thời điểm đó nếu như bọn họ thật ở trong rượu hạ độc, liền đúng lúc đem viên này dược hoàn ăn, có thể cam đoan các ngươi ở trong thời gian ngắn sẽ không độc phát. Hoa Nam cho mỗi cá nhân phân một viên dược hoàn, đồng thời đối với bọn họ giao cho nói, hiện tại các ngươi liền đi vào, chúng ta sẽ đi tìm các ngươi người nhà, nếu như Bùi Tịch cũng không có đối với các ngươi hạ độc, chúng ta biết lặng lẽ rời đi. La Hoán đối với cái kia vài tên thích khách nói, chỉ muốn các ngươi bên kia động thủ, chúng ta biết ngay lập tức đem bọn ngươi người nhà mang đi ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là bọn họ còn sống. La Hoán tiếp tục giao cho nói. Vài tên thích khách gật gù, vang lên trang viên đại môn. Không lâu lắm liền có người đến vì bọn họ mở cửa. Quản gia còn nói cho hắn biết một tiếng, liền nói chúng ta đem vẫn còn Phương Giản cầm về. Đi đầu thích khách đi ngược chiều cửa gia đình, nói, tên thích khách kia vừa dứt lời, chỉ thấy Bùi Võ từ trong viện đi ra, đồng thời cao hứng nói, các vị quả nhiên không phụ lão gia trọng vọng, đem vẫn còn Phương Giản mang về. Quản gia, tuy nhiên chúng ta đem vẫn còn Phương Giản mang về, thế nhưng có 10 cái huynh đệ chết ở Ngụy Vương phủ cơ quan bên dưới. Cái kia đi đầu thích khách đối với Bùi Võ nói, đại gia quá vốn là liếm máu trên lưỡi đao mua bán, tự nhiên tránh khỏi không có thương vong xuất hiện. Bất quá bọn hắn người nhà, lão gia tuyệt đối sẽ giúp bọn họ chăm sóc. Bùi Võ thở dài nói, bây giờ chúng ta đã đem vẫn còn Phương Giản thu hồi lại. Lúc đó tể tướng đại nhân thế nhưng là đáp ứng chúng ta, chỉ cần thành công thu hồi vẫn còn Phương Giản, liền cho chúng ta mỗi người 500 lạng bạc dòng, đưa chúng ta cùng người nhà rời đi đại đường đi tới thổ phiên. Bây giờ là không phải là nên thực hiện. Đi đầu thích khách đối với Bùi Võ nói, lão gia nói chuyện như thế nào biết lật lọng, bạc đã sớm cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, các vị đi theo ta. Bùi Võ cười nói với mọi người nói, sau đó liền phía trước dẫn đường hướng về phòng khách đi đến. Mọi người tiến vào phòng khách, quả nhiên thấy có 10 mấy phần bạc còn ở đó, vì vậy liền chuẩn bị đưa tay tiến lên lấy bạc. Thế nhưng là lúc này quản gia lại nói, các vị chớ vội, lão gia cho các ngươi chuẩn bị tốt nhất chí tôn ngọc hoàng túy, uống chén rượu này, liền có người biết đưa các ngươi đi tới thổ phiên. Từ nay về sau đại gia liền lại không bất kỳ liên quan. Bùi Võ sau khi nói xong, liền có gia đình ôm tới một vò chí tôn ngọc hoàng túy. Còn đem ra 10 cái bát rượu, sau đó liền đem rượu ngã vào trong chén. Bùi Võ đưa tay lấy ra một đội bát rượu, sau đó đối với đại gia nói, ta uống trước rồi nói, xem như Bùi Võ vì là các vị anh hùng tiệc tiễn biệt. Bùi Võ sau khi nói xong, liền đem rượu uống một hơi cạn sạch. Nếu như không có trước Lý Thái, mọi người tại đây tuyệt đối sẽ không hoài nghi trong rượu này có độc. Bất quá lúc này bọn họ sẽ không miễn có một ít hoài nghi. Vì vậy lén lút, đem hoa nam cho bọn họ viên kia dược hoàn lấy ra. Sau đó mọi người bưng chén lên đồng dạng một người cạn sạch. Thế nhưng là trong tay bọn họ bát rượu còn không có có thả xuống. Cũng cảm giác được chính mình trong bụng, dường như rời sông lấp biển. Không cần hỏi mọi người cũng biết trong rượu có độc. Vì vậy thống khổ chỉ vào Bùi Võ nói, lòng độc ác, dĩ nhiên muốn giết người diệt khẩu. Yên tâm đi thôi, nhà các ngươi người đã ở phía dưới chờ các ngươi. Bùi Vũ Cuồng vừa cười vừa nói, thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đối diện mấy cái kia, vốn hẳn nên chúng độc ngã xuống thích khách, dĩ nhiên đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình. Các ngươi không có chúng độc, Bùi Võ giật mình nói, muốn không phải chúng ta sớm có phòng bị, hôm nay liền không minh bạch chết ở chỗ này, đi đầu thích khách hung tợn nói. Không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Dù vậy, các ngươi hôm nay cũng đừng hòng sống rời đi. Bùi Võ cười lớn nói. Lập tức phòng cửa cấp tốc bị mở ra. Một đôi tể tướng phủ thị vệ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không khỏi những cái thích khách tại làm mảy may do dự. Dồn dập lấy ra binh khí một bên hướng ra phía ngoài giết ra ngoài. Tiếc rằng thị vệ nhân số quá nhiều, vài tên thích khách căn bản không thể phá vòng vây thành công. Rất nhanh liền có trên thân thể người bị thương, nếu như lại có thêm nhất thời nửa khắc không người cứu viện. Phòng trừng bọn họ hôm nay liền biết toàn bộ chết ở chỗ này. Nhưng lại tại cái này thời điểm, từ thị vệ hậu phòng lại giết ra đến 7-8 người. Giết ra tới đây những người này cũng không có trực tiếp cùng thị vệ động thủ, mà là lựa chọn bắn ra trong tay bọn họ tên nỏ. Bất thình lình biến hóa, để những thị vệ kia xoay sở không kịp đề phòng. Trong lúc nhất thời lại có hơn 10 người ngã vào tên nỏ bên dưới. Cái này liền cho mấy cái kia bị vây vào giữa thích khách. Máy sản xuất biết. Cái kia vài tên thích khách tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ. Vì vậy trong nháy mắt liền phá vòng vây đi ra ngoài. Sau đó cùng với bên ngoài cái kia 7-8 người, nhanh chóng chạy ra trang viên. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Lập tức dẫn người cho ta đuổi theo. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ tiến vào trường An Thành. Bùi Vũ khí phẫn quát. Bùi Võ cho rằng những cái tiếp ứng những này thích khách người vốn chính là cùng những này thích khách cùng đi Ngụy Vương phủ người, bởi vì bọn họ nghĩ đến có thể sẽ bị diệt khẩu, cho nên mới sẽ lưu lại cái này hậu chiêu. Mãi đến tận hừng đông thời điểm, đuổi theo những cái thích khách thị vệ mới trở về trang viên. Bất quá dựa vào nét mặt của bọn họ trên cũng có thể thấy được, bọn họ là tay không mà trở lại. Quản gia, đám người này sớm đã có chuẩn bị. Ở trang ở ngoài chuẩn bị khoái mã. Chờ chúng ta đuổi theo thời điểm. Bọn họ đã cưỡi ngựa hướng về Phượng Châu phương hướng mà đi. Phụ trách truy kích thích khách thị vệ. Đối với Bùi Tịch nói. Nói cách khác các người dòng dã truy nửa đêm. Cũng chưa đuổi kịp bọn họ. Bùi Võ nghiến răng nghiến lợi nói. Những người này trên thân mang rất nhiều tên nỏ. Các anh em lại quay tổn hại mười mấy người. Bất quá từ bọn họ chạy trốn phương hướng đến xem. Nên chuẩn bị trốn hướng về thổ phiên. Người thị vệ kia đầu lĩnh đối với Bùi Võ nói. Xem ra bọn họ là đã sớm chuẩn bị. Bất quá bọn hắn chạy ra đại đường đảo cũng là một chuyện tốt. Bùi Võ gật gù rồi nói ra. Đây là hôm nay chương 1. Phát khả năng có chút sớm. Không quá sớm dù sao cũng hơn muộn có quan hệ tốt. Long hồn nhóm thư hữu Long hồn điện. Quần hào 487-01282. Muốn tiến vào quần huynh đệ. Có thể tăng thêm một hồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.